Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 14 nha các bạn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên để lại like, comment cảm xúc cũng như là giúp Phong chia sẻ video nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 14. Không biết qua bao lâu, sau khi Lâm Phàm lấy lại can đảm để quay về phòng đấu giá, vừa nhìn một màn trước mắt thì lập tức ngẩn ra. Đây rốt cục là có chuyện gì? Phòng đấu giá người ra kẻ vào, nhưng lại không có bất kỳ đệ tử tông môn nào cả, giống như tình cảnh náo nhiệt lúc trước căn bản không tồn tại. Mấy ngàn đệ tử tông môn đã chạy đi đâu? Tiếng nổ vang trời vừa rồi rốt cục là cái gì? Tại sao hiện trường lại sạch sẽ như vậy, giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phàm có một đống các câu hỏi ở trong đầu. Rời đi, nhất định phải rời đi. Hoàng triều đại yến này có quỷ, yến hoàng này có âm mưu. Mấy nghìn người trong nháy mắt đã không thấy, ngoại trừ yến hoàng gia, ai cũng có khả năng như vậy chứ? Ngoại trừ yến hoàng gia, ai còn có khả năng như vậy? Lâm Phàm lập tức tiếp tục ẩn thân ra khỏi đấu giá, không trở về học viện, cũng không có chuyện trò với bất kỳ người nào. Hiện tại hắn nhất định phải trở về tông môn báo cáo chuyện này. Kết hợp chuyện vừa xảy ra, Lâm Phàm dám khẳng định đệ tử Thánh Ma Tông đến Hoàng Triều Đại Yến là bị Yến Hoàng xử rồi. Đây là một âm mưu thật lớn, một âm mưu đã được mưu tính từ rất lâu. Lâm Phàm tuy có thực lực tiên thiên cấp 6, nhưng căn bản còn chưa đủ lọt vào mắt của Yến Hoàng. Nếu hắn có thực lực vô địch, đã sớm đánh cho hàng này thành thành thực thực rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm có cảm giác cấp thiết phải tăng thực lực. Khi đi tới cổng thành, binh lính ở đây đông hơn trước kia nhiều, đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt những người muốn ra vào. Cũng may Lâm Phàm biết ẩn thân, tự nhiên là ra ngoài không có vấn đề gì cả. Sau khi ra khỏi cổng thành, Lâm Phàm mới quay đầu lại nhìn thật lâu rồi thầm nói: các học sinh, lão sư phải đi đây. Hiện tại ở trong lòng của Lâm Phàm chỉ có hai việc chuyên tâm: một là trở lại báo cho tông môn âm mưu của Yến Hoàng, hai là bồi dưỡng đám đệ tử của mình. Hiện giờ tông môn gặp nạn, chính mình nhất định phải mau chóng chạy về. Tuy sau này không nhất định sẽ quay lại đây, nhưng thứ nên cho đều đã cho cả, hy vọng đám nhỏ biết cố gắng, ngày sau sẽ có duyên gặp lại. 3 ngày sau, Lâm Phàm một đường thi triển mê huyễn thần pháp chạy đi, khiến môn thần pháp này tăng lên tầng 20, tiến giai làm huyễn ảnh mê tung. Vào lúc đó, Lâm Phàm mới nghỉ ngơi được một lát, đang định dậy chạy tiếp thì bỗng nghe có một tiếng giống khí thế rung trời, làm cho tim của Lâm Phàm nhảy lên thình thịch. Mãnh thú, tiếng giống của mãnh thú cực kỳ cường đại. Lâm Phàm do dự chốc lát, cuối cùng quyết định lấy tiến đến nơi phát ra tiếng giống kia. Hắn tò mò không biết là loại mãnh thú nào mà chỉ có tiếng giống thôi đã ghê gớm nhường ấy. Khi Lâm Phàm chậm rãi tới gần, đột nhiên bị một màn nước mắt trước mắt làm cho rung động. Là phần thiên tê một sừng, hơi giống tê giác ở địa cầu, trên sừng nhọn cháy lên ngọn lửa màu đen, thân hình cao lớn, lực lượng vô song. Lâm Phàm từng thấy loài mãnh thú cực kỳ hung hãn này ở trên quyển Bách Khoa Toàn Thư mà Thánh Ma Tông cho đệ tử khi mới nhập tông. Đây là loại mãnh thú có tiếng tăm lừng lẫy ở trong bảng mãnh thú hùng uy. Phần thiên tê thông thường có thói quen sống một mình, không thích quần cư, thế nhưng giờ trước mắt của Lâm Phàm lại có tới 2 con. Hơn nữa nhìn bộ dạng của chúng nó có vẻ là bạn rất thân, đang thi nhau gào giống, tựa như là đang nói chuyện vậy. Lâm Phàm tra thử, 2 con phần thiên tê này đều có tu vi nhập thần cấp 2, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lúc này Lâm Phàm do dự, nếu xử 2 con phần thiên tê này, cấp bậc của mình có thể tăng lên không ít. Thế nhưng 2 con này đều là mãnh thú cấp độ boss. 1 chọi 1, Lâm Phàm không nắm chắc, càng đừng nói tới là 2 chọi 1. Có khi mới vừa xuất hiện đã bị 2 con phần thiên tê này đốt đến xương cốt chẳng còn đấy chứ. Ngọn lửa màu đen ở trên sừng của phần thiên tê cũng không phải để trang trí, mà là thứ vũ khí ông trời tặng cho nó. Cho dù là võ giả cùng đẳng cấp, nếu dính phải ngọn lửa kia thì cũng sẽ bị thiêu thành tro tàn. Lâm Phàm nghĩ mãi không ra cách đối đầu với 2 con phần thiên tê, có lẽ chỉ có thể nhìn xem rồi lặng lẽ rời đi. Nơi này cách tông môn không còn xa, chạy chừng 1-2 ngày nữa hắn có thể đến phạm vi của Thánh Ma Tông. Lâm Phàm vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lại nghe thấy tiếng giống. Lâm Phàm nín thở mà nhìn, phát hiện hai con phần thiên tê lại nói chuyện với nhau. Giờ đã là giữa trưa, có lẽ hai con phần thiên tê này đang trao đổi như sau. Trưa rồi, ăn cơm thôi, mày đi kiếm thức ăn đi. Sao mày không đi? Tao nhường vinh dự cao cả cho mày, ý kiến gì nữa? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lâm Phàm, nhưng theo tình huống cụ thể thì có vẻ là hắn đoán đúng. Sau khi một con phần thiên tê rời đi, Lâm Phàm nảy ra một ý. Hiện tại chỉ còn một con, có lẽ có thể thử. Sau đó Lâm Phàm tiến vào trạng thái ẩn thân, thi triển huyễn ảnh mê tung, lặng lẽ tới gần tới chỗ của con phần thiên tê đang nằm nghỉ ở trên mặt đất. Tại một tích tắc này, phần thiên tê đột nhiên mở trừng mắt to ra. Nó cảm nhận xung quanh có gì đó khác thường, thế nhưng nhìn một vòng không phát hiện động tĩnh gì, cuối cùng lại nằm úp ở trên mặt đất mà ngáy khò khò. Lâm Phàm thầm thở phào một hơi, mãnh thú quả nhiên là có cảm giác rất mạnh, mình không biết một tia chân nguyên nào ra ngoài lại vẫn bị nó cảm nhận được. Khi Lâm Phàm tới gần được phần thiên tê, hắn nhẹ nhàng móc ra thần khí gạch hồng, đập một phát lên đầu con mãnh thú, khiến nó tiến vào trạng thái hôn mê. Nhìn hung vật to lớn này mê man, Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười, từ túi chứa đồ lấy ra thanh kiếm huyền giai trung phẩm Tử Xương kiếm của Nghê Mạn Thiên. Thanh trường kiếm huyền giai này chưa bao giờ được Lâm Phàm sử dụng, nhưng không ngờ hiện tại đã có chỗ dùng. Phần thiên tê này da dày thịt béo, binh khí dưới huyền giai sợ là không phá nổi phòng ngự của nó. Nhưng ngay tích tắc trước khi động thủ, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó là loài mãnh thú phần thiên tê có rất nhiều con đực, nhưng con cái lại khá là thưa thớt. Hơn nữa phần thiên tê tính tình xúc động, gặp được đồng loại giống cái sẽ biến điên cuồng, cho dù là điều mạng cũng muốn hung hăng đè lên đối phương. Nếu như hiện tại mình làm thịt con phần thiên tê này, tuy vẫn là buôn bán có lời, nhưng chỉ sợ khi con phần thiên tê còn lại trở về thì thấy sẽ có phiền toái lớn. Hơn nữa việc làm lãng phí tài nguyên như thế không phải là phong cách của Lâm Phàm. Lâm Phàm vân về cái cằm, có lẽ có thể cược một lần. Lập tức trong lóe mắt tinh quang, một tay xòe năm ngón, nhanh, chuẩn, ngoan độc, tùy ý xoay chuyển âm dương đại đạo. Xoay chuyển càn khôn. Xoay chuyển càn khôn có thể xoay chuyển vạn vật trên thế gian, tự nhiên không cần phải nói phần thiên tê. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 30.000. Một chiêu đắc thủ, Lâm Phàm cũng không tham lam tăng điểm kinh nghiệm cho xoay chuyển càn khôn, lập tức trốn đi. Quả nhiên không quá bao lâu, con phần thiên tê kia đã ngậm một con mãnh thú trở lại. Lâm Phàm trốn trong bóng tối, quan sát từng chút một, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chỉ có một điều làm cho Lâm Phàm bất ngờ là hắn lại đoán đúng, con phần thiên tê kia thực sự ra ngoài săn mồi. Mà lúc này con phần thiên tê thong thả đi về, khi thấy đồng bọn của mình đang mơ mơ màng màng thì nó cũng ngây ngẩn cả người. Con mồi trong miệng rớt ra không biết, con người đục đục ban đầu đột nhiên như một ngọn lửa thiêu đốt bên trong, hưng phấn như phát hiện ra tân đại lục. Con phần thiên tê bị Lâm Phàm phẫu thuật chuyển giới, lúc này lắc đầu lắc cổ đứng lên, còn rất nghi hoặc với chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng thấy đồng bọn của mình săn mồi về, lại ném con mồi xuống đất, nhất thời khó chịu giống lên vài tiếng. Nhưng vào lúc đó, nó đã phát hiện khác thường, bởi vì đồng bọn của nó lại đang chảy rãi qua khóe miệng. Hơn nữa phía dưới còn nhất trụ kình thiên, hai mắt đỏ ngầu, giống như là muốn làm gì đó. Con phần thiên tê vừa săn mồi về điên cuồng hét lên vài tiếng, sau đó bất chấp tất cả chạy vọt tới. Con phần thiên tê chuyển giới còn đang mơ hồ, đã bị đồng bọn của mình cưỡi lên từ đằng sau, nhất thời giận dữ gầm rú vài tiếng, lắc đuôi muốn làm văng con kia ra. Lâm Phàm trốn ở nơi bí mật gần đó, nhìn thấy hai con phần thiên tê này gầm rú lên, trong lòng rất vui, mau đánh nhau đi. Đồng thời nghe tiếng giống của hai con phần thiên tê này, Lâm Phàm lại tự mình thuyết minh cho mình nghe. Đừng có dãy, ta muốn làm chết mày, ta muốn mày sinh ra bảo bảo cho tao. Biến đi, mày nói cái gì thế tao không gay. Tao muốn hung hăng chết mày, tao muốn làm chết mày. Giờ khắc này không gian chỉ có một màu ảm đạm, cát đá bay mờ mịt, trời long đất lở, dã tính thoát ra. Câu chuyện, ta xem ngươi là huynh đệ, nhưng đồ khốn nạn ngươi lại dám làm chuyện đó với ta, đã xảy ra trong thế giới mạnh thú. Lúc này Lâm Phàm không dám thở mạnh, nhìn chăm chú tình huống trước mắt, chỉ cần cơ hội vừa đến sẽ lập tức ra tay. Con phần thiên tê được này muốn chinh phục con cái thì chỉ có cách là trấn áp đối phương, mà hiện giờ con phần thiên tê bị Lâm Phàm xoay chuyển càn khôn đánh càng mạnh, sao nó có thể để đối phương thực hiện được hành vi bệnh hoạn kia chứ? Trong thâm tâm đó, nó là một con đực mà.

sau khi chết vẫn được người khác nhớ tới. Cửa vào thang trời dẫn lên Thánh Ma Tông có hai đệ tử ngoại môn đang chân giữ. Vừa lúc này bọn hắn thấy một người từ đằng xa chạy vội tới, bèn lớn tiếng dò hỏi: "Đứng lại, ai đó?" "Hai vị sư đệ, ta là đệ tử ngoại môn Lâm Phàm, hiện tại có chuyện quan trọng cần bẩm báo với tông chủ, xin các sư đệ cho qua." Lâm Phàm nói: "Có lệnh bài không?" Hai người nhìn Lâm Phàm thật kỹ, trong lòng càng cảnh giác vạn phần. Người này không rõ lai lịch, trên người cũng không có lệnh bài của đệ tử Thánh Ma Tông. Lâm Phàm thở dài: "Lệnh bài kia làm sao hắn còn giữ?" Sau đó cũng không tiếp tục tranh cãi, thân ảnh chợt lóe trực tiếp phóng vào bên trong. "Đứng lại!" Hai gã đệ tử thấy kẻ gian này dám mạnh mẽ xông vào Thánh Ma Tông thì cả kinh, sau đó gõ lên liên hồi cái chuông sắt khổng lồ cạnh đó. Tiếng chuông quần quận từng hồi, vang khắp chín ngọn núi. Các đệ tử tông môn nội môn đang sinh hoạt trong tông, giờ phút này nghe tiếng chuông dưới chân núi vang lên thì lập tức từng người biến sắc. Đệ tử dưới chân núi gõ chuông sắt, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng của mọi người kinh ngạc, không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nơi này chính là Thánh Ma Tông, có lẽ có kẻ nào cả gan xông vào. Lâm Phàm nghe tiếng chuông, mặt không đổi sắc, phóng về phía trước. Như vậy cũng tốt, để mình khỏi mất công tìm người. "Tặc tử, đứng lại cho ta!" Ngay tại lúc Lâm Phàm tới đỉnh núi thì một luồng sáng lạnh lẽo bổ tới cả núi. "Sư huynh, người một nhà." Lâm Phàm hiện tại không phải đến đánh nhau, mà là muốn bẩm báo cho tông môn chuyện quan trọng. Tiên thiên cấp 4, người tới là đệ tử nội môn. Thông thường ở Thánh Ma Tông, tu vi đạt tới cảnh giới tiên thiên đều đến tiến nhập nội môn, có rất ít người nguyện ý ở lại ngoại môn. Đệ tử nội môn kia thấy tặc tử này chỉ dựa vào bàn tay trần đã bắt được một đạo quán thì cũng kinh ngạc vạn phần, lập tức quát một tiếng, khí thế đột nhiên tăng cường: "Tặc tử, dám xông vào Thánh Ma Tông, tội đáng chết!" Đệ tử nội môn này gầm lên một tiếng, muốn chấn át vụn bàn tay của Lâm Phàm, nhưng chân nguyên đã bạo phát tới cực hạn, mà thanh trường đao bị Lâm Phàm bắt lấy vẫn không nhúc nhích được mảy may. "Sư huynh, đệ tử giúp huynh." Các đệ tử khác giờ đã tới khá đông, thấy sư huynh giống như là không bắt nổi tặc tử này thì đều vọt lên. "Các ngươi đừng có quá đáng." Giờ phút này Lâm Phàm có chút khó chịu: "Bổn đại gia đây chính là xả thân tới cứu các ngươi, làm sao các ngươi lại đối đãi với ân nhân như vậy?" "Dừng lại cho ta!" Ngay lúc này Lâm Phàm chuẩn bị động thủ, chợt có một tiếng quát vang ngăn lại. "Thật là sư đệ sao? Lâm sư đệ!" Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng nở một nụ cười. Nghe sư huynh trông vẫn vậy, nhưng tu vi đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Lâm Phàm nhớ rất rõ lúc mình rời đi, nghe sư huynh vẫn chỉ là hậu thiên cấp 8, không ngờ đã tăng mạnh, không thể không biết là gặp được kỳ ngộ gì. "Nghe sư huynh, chẳng lẽ còn có ai đẹp trai được như đệ sao?" Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ cười nói. Nghe Minh Dương nhìn người đứng trước mặt, dụi dụi mắt không dám tin, toàn thân run lên, cảm giác muốn xông lên đập một trận chỉ có Lâm sư đệ này mới tạo ra được. "Lâm sư đệ, không phải đệ đã..." "Không ngờ sư huynh còn có thể nhìn thấy đệ đấy." Nghe Minh Dương kích động tiến lên, bắt lấy bả vai của Lâm Phàm nói. Hắn cùng với Doãn sư đệ tự tay mai táng cho Lâm sư đệ, xác định 100% sư đệ đã chết đi. Nhưng giờ Lâm sư đệ đã tươi cười xuất hiện trước mặt hắn, thật sự để hắn là rất khó tin tưởng. Thế cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao Lâm sư đệ còn có thể sống lại? Nghe Minh Dương không nghĩ ra nổi. Nhưng bất kể là thế nào, Lâm sư đệ bình an vô sự xuất hiện trước mặt hắn đã là việc vui lớn nhất. "Nghe sư đệ, ngươi quen người này sao?" Lúc này các đệ tử nội môn xung quanh nghi ngờ hỏi. "Đúng thế, các vị sư huynh, đây là Lâm sư đệ, là đệ tử ngoại môn của Thánh Ma Tông, nhưng vì một vài nguyên nhân mà đến hôm nay mới trở về." Nghe Minh Dương nói. "Ồ, nếu là người một nhà thì được rồi, mọi người giải tán thôi." Đệ tử nội môn ra tay ban nãy gật gật đầu, dù có chút bực mình với sư đệ này mạnh mẽ xông lên núi, nhưng đã hiểu lầm thì không cần tính toán nữa. Hơn nữa bộ dáng của hai người hiển nhiên là có một thời rất dài chưa gặp nhau, không chừng sư đệ này đã xảy ra việc gì đó khiến cả lệnh bài cũng đánh mất. Giờ phút này trong đám người, Hàn Đục nhíu mày, vẻ mặt không dám tin. Người này không phải là chết rồi sao? Tại sao lại có thể trở lại? Khi Lâm Phàm bị đánh chết, Hàn Lục còn rất cao hứng ở trong lòng, dù sao người này thực sự làm cho người ta chán ghét mà. Thế nhưng tên khốn này lại thần kỳ trở về được, mà Hàn Lục rất không vui. Ông trời có mắt như mù,

Thành Phong trưởng lão lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, năm ngón tay xòe ra, được ánh sáng xanh bao bọc lấy mà chột tới Mạnh Dương Tuyền. Chiêu này khi thế quần quận, dường như là thiên địa vạn vật đều đồn dồn lại ở trong tay. Thành Thiên Trưởng, Mạnh Dương Tuyền nghiêm mặt lại, chân nguyên vận chuyển khắp toàn thân, nghênh hướng Thành Phong trưởng lão. Lâm Phàm lúc này thấy Mạnh Sư Huynh cùng với Thành Phong trưởng lão tranh đấu kịch liệt, nhưng không ngừng hét lớn: đệ tử Lâm Phàm cầu kiến tông chủ, tông chủ, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến. Lâm Phàm vận đủ khí lực điên cuồng hét lên, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không thể thấy được phản hồi. Lâm Phàm lúc này cũng cuống cả lên. Mạnh Sư Huynh có tu vi thấp hơn hai bậc so với Thành Phong trưởng lão, nếu trong lúc hai người còn đang giằng co mà vẫn không thể mời tông chủ đi ra được, thì sợ là bị bọn hắn bị bắt. Thế nhưng khi Lâm Phàm nhìn về phía Mạnh Sư Huynh thì kinh hãi không lời nào để nói. Mạnh Sư Huynh này phảng phất như vừa uống phải kích thích, lại có thể gắt gao áp chế Thanh Phong trưởng lão nhập thần cấp 8. Chuyện này quá là không khoa học mà. Có điều Lâm Phàm cũng không có thời gian kinh ngạc quá lâu, lại lấy hơi gào thét: Thanh Phong sư đệ, sao lại thế này? Vào lúc đó lại có một người từ đằng xa bay tới: Sư huynh, mau tóm lấy hai nghịch tử này, dám hò hét trước đại điện. Mặt Thanh Phong trưởng lão tái mét, hô. Hắn không nghĩ tới Mạnh Dương Tuyền rõ ràng tu vi thấp hơn mình nhưng lại có thể áp chế mình, đây là chuyện hắn không cách nào có thể chấp nhận được. Lâm Phàm nhìn người từ xa bay tới, lập tức bị hù tới thoát tim. Người này lại cảnh giới tiểu thiên vị, nếu người này đã ra tay, Mạnh Sư Huynh tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng nào. Không được, nhất định phải xuất ra công phu chân thật, nếu không gọi tông chủ ra được thì có chuyện lớn rồi. Tông chủ, ngài còn bế quan cái gì nữa? Tông môn sắp bị người ta tức tận cửa diệt rồi, ngài có bị điếc hay không? Lâm Phàm lúc này không kiêng nể gì, hét to. Mạnh Dương Tuyền vẫn đang giao thủ cùng với Thanh Phong trưởng lão, vừa nghe Lâm sư đệ hét lên, thiếu chút nữa hồn mê. Lâm sư đệ sao có thể bất kính với tông chủ như thế? Người đằng xa tới kia vừa nghe đệ tử ngoại môn này dám nhục mạ tông chủ, lập tức ra tay, một trường đánh tới, toàn bộ trời đất giống như là bị bóp méo, một luồng áp lực khiến người ngạt thở ập tới Lâm Phàm. Lâm Phàm hoảng hốt, chẳng lẽ là chết ở đây sao? Thập Bát trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Mạnh Dương Tuyền thấy Thập Bát trưởng lão ra tay, vội vàng hô: nếu Lâm sư đệ trúng một trường này, cơ hội sống chắc chắn bằng không. Nhưng giờ hắn thân lo không xong, không thể phân thân tới để đi cứu, chỉ có thể hy vọng Thập Bát trưởng lão hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng của Lâm sư đệ. Hừ, nhục mạ tông chủ, tội đáng chết. Khi thấy mặt Thập Bát trưởng lão lạnh lùng như xương, hiển nhiên sẽ không nương tay. Lại ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị chờ chết, không gian đột nhiên ngưng tụ lại. Hám Thiên Trưởng kia giống như đánh vào một tầng bông, không thể tiến thêm. Đều dừng tay. Vừa lúc đó, trong đại điện truyền ra tiếng nói: tông chủ. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, nhất định đây là tông chủ, không ngờ ngay thời điểm chết chắc lại nhờ tông chủ cứu cái mạng nhỏ của mình. Lâm Phàm thở hào một hơi, may thật, chậm một tí nữa là hắn chết rồi. Tất cả vào đi. Mạnh Dương Tuyền lúc này thở phào nhẹ nhõm, may là tông chủ đúng lúc này ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả thực sự khó lường. Thanh Phong trưởng lão cùng Thập Bát trưởng lão đều hừ lạnh một tiếng, đệ tử đại nghịch bất đạo như thế nên một trường phải đập chết. Lâm Phàm nhìn hai gã trưởng lão cũng không để ở trong lòng, sau đó Lâm Phàm đi theo mọi người tiến vào đại điện. Trong đại điện chỉ có 8 cây cột lớn, ngoài ra không còn gì cả. Ở giữa 8 cây cột là một nam tử trung niên, thân mặc quần áo làm từ vải bố đang ngồi. Tuy ăn vận đơn giản, nhưng chỉ một cái liếc mắt của người này cũng đã khiến cho Lâm Phàm cảm thấy áp lực rất lớn. Đẳng cấp thiên vị cấp 3. Lâm Phàm vừa nhìn, thiếu chút nữa là phụt máu. Cho tới nay đây là người có tu vi cao nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Thậm chí người này còn là đại thiên vị cấp 3. Thế nhưng Lâm Phàm chẳng những không vui, mà còn có vẻ lo lắng nhiều hơn. Tông chủ là đại thiên vị cấp 3, nhưng Yến Hoàng vẫn dám lên hợp tác cùng tông môn khác tấn công Thánh Ma Tông. Như vậy nói lên bọn chúng có lực chiến không thua tông chủ. Bái kiến tông chủ. Người chính là đệ tử ngoại môn Lâm Phàm, vừa mắng ta tại điếc đó sao? Tông chủ ngồi nguyên tại chỗ, mặt không chút thay đổi, bình thản hỏi. Lâm Phàm vừa nghe thì giật thót một cái, đây là một tông chủ thù dai nha. Đệ tử không có ý đó. Lâm Phàm ở trước mặt tông chủ làm sao có khả năng cản rỡ. Nếu để tông chủ tức giận muốn tiêu diệt hắn thì còn không phải chỉ cần một cái tát sao? Có thể

Bộ truyện này nó bắt đầu có những tình tiết nó hay rồi đấy các bạn ạ. Chúng ta thử đi tiếp xem sao nhé. Xin chào mọi người, hẹn các bạn gặp lại các bạn ở tập sau.